lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 20, thực lực chính là dùng để vã mặt. Góc truyện audio.com, đệ tử và hai trợ lý của Hứa Vọng Nhai mang dương đề thi tới, nói là đề thi, nhưng cũng không phải là tờ giấy viết nội dung kiểm tra, mà là đủ loại nguyên liệu chiết xuất, bột phấn, chất lỏng, kem, quân thần, em bịt mắt so với cậu ta, tránh cho cậu ta nói không công bằng. Hứa Vọng Nhai nói, vâng, Vu Quân Thần đáp, cầm lên miếng vải màu trắng bịt mắt, tuy không muốn quan hệ giữa mình và Mạnh Dương càng thêm xấu, nhưng chuyện đã tới nước này gã cũng chỉ có thể bày ra thực lực của mình. Mạnh Dương cũng ngồi xuống, đồng thời bịt mắt lại, Hứa Vọng Nhai nhìn cử động của cậu, cười lạnh chào phúng. Hai trợ lý của Hứa Vọng Nhai mở dương ra, sau đó lấy cái đĩa nhỏ có nắp đậy ra thứ tự đặt lên cái bàn trước mặt hai người. Sau khi Hứa Vọng Nhai gật đầu, hai trợ lý cùng mở ra một cái đĩa, đặt tới trước mặt Mạnh Dương và Vu Quân Thần. Ngay khi Vu Quân Thần cầm lấy cái đĩa đặt dưới mũi, đang muốn tập trung ngửi, Mạnh Dương đã nói. Bột đậu lăng hương, Vu Quân Thần sửng sốt, sau đó đợi công bố đáp án. Trợ lý đem một chút bột phấn, dùng hương vũ, lông thơm, quét dưới cái nắp, sau đó cho mọi người xem đáp án bên dưới. Bột đậu lăng hương, chính xác. Sam Đài Hương Du, dầu vừng, Vu Quân Thần cũng trả lời. Sam Đài Hương Du chính xác, trợ lý bày đáp án phía dưới ra. Văn Hương Căn, rễ cây, Mạnh Dương đáp, Văn Hương Căn, chính xác. Tử Lan Diệp, Mạnh Dương đáp, Tử Lan Diệp chính xác. Quế Huệ Thảo, một loại cỏ, Quế Huệ Thảo chính xác. Mật Giáp chính xác. Sau khi Mạnh Dương trả lời đúng liên tiếp 5 loại hương liệu, Vu Quân Thần mới nói ra loại thứ hai. Quế Huệ Thảo chính xác. Trong lòng những người khác dần hiện ra tâm tình kinh ngạc mà chân mày Hứa Vọng Nhai cũng đã nhíu lại. Trong lòng Vu Quân Thần có phần nóng nảy, muốn nhanh chóng bắt kịp tốc độ của Mạnh Dương, nhưng dưới tình huống bị bịt mắt phải tập trung tinh thần mới có thể xác nhận mùi hương. Kế tiếp cơ bản chính là một mình Mạnh Dương biểu diễn, dù tỷ lệ chính xác của Vu Quân Thần cũng rất tốt, nhưng so với tốc độ của Mạnh Dương, chênh lệch quá xa. An tức hương, cây cánh kiến trắng, cỏ hòe chi tung đài, cam tùng, quất su. Dầu, mễ tinh có công hiệu an thần tĩnh khí, khiến người vui vẻ, người lâu không choáng. Chính xác, ánh mắt trợ lý nhìn Mạnh Dương cũng càng thêm kinh ngạc. An tức hương thuộc chi bồ đề. An tức loại này rất thường gặp nhưng có rất nhiều cách thức kết hợp khác nhau cho nên Mạnh Dương có thể nhanh chóng nói ra toàn bộ thành phần, thật sự rất lợi hại. Mạnh Dương liên tục nói ra đủ loại hương, cũng chính xác nói ra nguyên liệu phối hợp, không chỉ bọn học sinh KSIOTAP sợ khó tin, ngay cả mấy người đang ngồi phía trên y cũng không giấu được ánh mắt KSIOTAP sợ, bởi vì đệ tử của họ chỉ cần nói ra 2 đến 3 loại nguyên liệu cũng đã rất lợi hại, Mạnh Dương lại có thể chính xác nói ra toàn bộ nguyên liệu, mức độ nhạy bén của khứu giác thật sự là khiến người KSIOTAP sợ. Vu Quân Thần đã bắt đầu hốt hoảng, nhưng gã càng hoảng thì càng khó tập trung, tốc độ cũng càng chậm. Sau khi Mạnh Dương trả lời chính xác toàn bộ nguyên liệu trên y bàn, Vu Quân Thần mới xác nhận chưa tới 1/3, mặt Hứa Vọng Nhai trở nên vô cùng khó coi, chỉ là đã tận mắt thấy ông cũng không thể không tin. Mạnh Dương tháo ra miếng vải bịt mắt, sau đó nhìn Hứa Vọng Nhai. Ngài Hứa còn muốn thi cái gì? Dược lý, thực vật học, động vật học, hóa học, vật lý, góc truyện audio.com, vẫn là địa lý hoặc lịch sử, những môn cơ sở này thi cũng không có ý nghĩa, tới biểu diễn làm hương triển. Đi, Lâm Tùng Thai giơ tay kêu người chuẩn bị đồ vật, hương triển, mình tìm thấy là trầm hương mà đặt theo Hán Việt mình thấy hay hơn. Vu Quân Thần cũng đã tháo tấm vải xuống, nhưng gã vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt bàn không dám nhìn Hứa Vọng Nhai. Thực ra hiện tại gã có thể tới trình độ này, vượt xa những học sinh khác, nhưng thực lực Mạnh Dương vừa mới biểu hiện ra làm cho gã sinh ra hoảng sợ, có nằm mơ cũng không ngờ tới mình bị Mạnh Dương đánh bại. Hai sư huynh của Vu Quân Thần thấy vậy cũng không nhịn được lo lắng Vu Quân Thần sẽ bị Hứa Vọng Nhai trách mắng. Trợ lý của Lâm Tùng Thai cầm dụng cụ làm hương triện đặt trên y bàn Mạnh Dương, sau đó Lâm Tùng Thai chăm chú nhìn Mạnh Dương, đợi động tác của cậu. Làm hương triện, với quá trình và kỹ xảo pha trà trong trà đạo có phần tương tự, có trình tự và quy trình quy định. Hương đạo đã được lưu truyền từ cổ đại, đã trở thành một nghệ thuật bao gồm rất nhiều trường phái, cũng có rất nhiều loại bất đồng là phương thức quan trọng tu thân dưỡng tính và điều trị thân thể. Lâm Tùng Thai chăm chú nhìn động tác của Mạnh Dương, gương mặt ngay từ đầu vì chăm chú và tâm tình mong đợi mà không chút thay đổi, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Dương thoải mái làm, mỗi một bước đều đúng động tác, ông dần dần lộ ra nụ cười, có thể làm những động tác này trở nên cảnh đẹp ý vui là chuyện vô cùng khó khăn, hơi chút làm không tốt, sẽ khiến người khác sinh ra ác cảm, cho nên phần lớn học sinh đều học tập quy củ. Mà quá trình Mạnh Dương biểu diễn, hoàn toàn là tác phong theo trường phái của Lâm Tùng Thai. Sau khi đổ đầy hương phấn, Mạnh Dương nhấc con dấu theo hướng vuông góc ra, làm xong hết, đốt một đầu hình vẽ cuối cùng đậy nắp lư sông trầm lại. Muốn biết thêm chi tiết làm hương triện, link trong bình luận. Trợ lý đi tới, cẩn thận nâng lư sông trầm lên, tới cạnh bàn Lâm Tùng Thai, nhẹ nhàng đặt xuống. Lâm Tùng Thai mở nắp ra, đầu tiên xem triện, ấn, dấu, hài lòng gật đầu, đóng nắp lư sông trầm, lại xem khói, cuối cùng nhắm mắt lại chăm chú phẩm hương. Ngửi hương, sau khi ngửi, Lâm Tùng Thai cảm thấy hương khí tê mát, làm người thả lỏng, một phần do chất lượng hảo hạng của hương phấn, nhưng không thể không nói, tỷ lệ điều phối Mạnh Dương làm vô cùng tốt. Những người bên cạnh Lâm Tùng Thai, kể cả Hứa Vọng Nhai, cũng có cảm giác giống ông. Lâm Tùng Thai mở mắt nhìn về phía mấy đại sư bên cạnh, các đại sư gật đầu cùng lúc. Nếu cậu nguyện ý tiếp nhận chỉ dạy từ tôi, từ ngày mai có thể tới chỗ tôi học. Lâm Tùng Thai nhìn Mạnh Dương. Lâm Tùng Thai đây là trực tiếp tỏ rõ muốn thu Mạnh Dương làm đệ tử, sau khi những học sinh khác nghe, đều là vẻ mặt hâm mộ, có thể trở thành đệ tử đại sư tầm cỡ quốc tế, đối với người khác mà nói đó là chuyện liên quan tới vận mạng cả đời. Cảm ơn ngài Lâm nguyện ý cho em cơ hội này, em nhất định sẽ nỗ lực không cô phụ cơ hội ngài cho. Mạnh Dương nghiêm túc trả lời, có thể trở thành đệ tử của đại sư cấp bậc thế giới, có rất nhiều chỗ tốt. Tuy Mạnh Dương không giống với những học sinh khác cần dựa vào việc trở thành đệ tử đại sư đổi đời, nhưng có thể trở thành đệ tử đại sư nổi tiếng đương nhiên rất tốt. Lâm Tùng Thai mỉm cười gật đầu, Mạnh Dương nhìn về phía Hứa Vọng Nhai sắc mặt không tốt lắm nói. Góc chuyện audio.com, em biết rất nhiều người đều nghĩ thành tích của em là đi cửa sau mà có, cho nên phải cảm ơn ngài Hứa đã cho em cơ hội đánh vỡ lời đồn đãi vô căn cứ, chứng minh bản thân. Mạnh Dương xoay người đối diện với những bạn học khác, bởi vì tớ mà trì hoãn thời gian học tập của mọi người, thực xin lỗi. Lâm Tùng Thai và mấy vị đại sư khác bên cạnh ông càng thêm coi trọng Mạnh Dương vài phần, bởi vì dù Mạnh Dương thật tâm hay giả ý, hành động của cậu là biểu hiện tốt nhất, dù sao những đại sư như họ vẫn là rất để ý cách cư xử và hành vi của người trẻ tuổi. Dù Hứa Vọng Nhai là người khởi đầu mâu thuẫn, nhưng Mạnh Dương cũng đã chứng minh được thực lực của chính mình, nếu như cậu cứ để ý không muốn bỏ qua, như vậy dù cậu chiếm lý cũng sẽ khiến người ta sinh ra chán ghét, dù sao thân phận địa vị của Hứa Vọng Nhai đặt đó. Mà Mạnh Dương càng biểu hiện khiêm tốn đúng mức thì Hứa Vọng Nhai càng có vẻ như ỷ vào thân phận và địa vị của bản thân khi dễ tiểu bối, hành vi càng không phù hợp với người đức cao vọng trọng. Lão Hứa, hiện tại ông hài lòng chứ? Lâm Tùng Thai quay đầu nhìn Hứa Vọng Nhai. Bởi vì thành kiến của ông, chậm trễ thời gian của học sinh và chúng tôi, ông không có gì muốn nói. Người bên Lâm Tùng Thai cũng bắt đầu phụ họa. Thực ra thứ tự chỗ ngồi cũng không phải cố định, mỗi tháng sau khi làm kiểm tra đánh giá sẽ sắp xếp lại thành tích của cậu ấy có thật hay không, cũng có cả đống cơ hội chứng thực. Tôi thực sự nghĩ không ra rốt cuộc cần gì phải vào ngày hôm nay kêu người ta rời chỗ ngồi xuống phía sau. Đúng đó, chỉ dựa vào suy đoán của mình đã kết luận thành tích của một học sinh chắc chắn là giả, hơn nữa dưới tình huống không kiểm chứng đã ỷ vào thân phận của mình mà xử phạt, nếu sau này toàn bộ thầy cô giáo đều học theo, không phải trường học sẽ loạn sao? Chính ông tổn hại danh tiếng của mình, bọn tôi không xen vào, nhưng đừng liên lụy đến danh tiếng của chúng tôi và trường học, nếu các học sinh đều nghĩ chúng tôi giống với ông chúng tôi sẽ không ngồi yên đâu. Hứa Vọng Nhai bị người bên Lâm Tùng Thai, ông một lời tôi một lời, nói cho á khẩu, ông không thể phản bác lời của bọn họ bởi vì lần này là ông đối lý. Dù Mạnh Dương có 99, dựa vào thủ đoạn vào trường, ông cũng có thể sau khi xác thực làm ra quyết định xử lý, mà không phải dựa vào phán đoán của bản thân mà quyết định, huống chi ông cũng không phải là lãnh đạo nhà trường, không có quyền quyết định đối với học sinh, chỉ là bởi vì địa vị ông ở trong giới hương đạo, lãnh đạo trường học đều phải cho ông mặt mũi mà thôi. Là tôi trách lầm cậu, tôi xin lỗi cậu. Hứa Vọng Nhai được người tôn kính nhiều năm như vậy, hiện tại cũng phải sụ mặt nói xin lỗi với Mạnh Dương, không thì càng lộ ra vẻ ông không có phong thái, đè xuống tức giận trong lòng, nghiêm mặt nói với chủ nhiệm. Chủ nhiệm, ngày mai cho toàn bộ học sinh tăng thêm một tiết, tôi đích thân dạy. Vâng, chủ nhiệm đáp, kéo dài thời gian như vậy, rốt cuộc tiết học cũng bắt đầu. Thực ra hôm nay, chủ yếu là những đạo sư này chia nhau ra giảng giải đạo lý hương đạo của mình cho học sinh. Sở dĩ phải làm thế là vì trước kia đã từng xảy ra chuyện đại sư này bôi nhọ đạo lý của đại sư kia. Góc chuyện audio.com. Sau khi nghe xong cách nhìn của các đại sư đối với hương đạo, Lâm Tùng Thai và Hứa Vọng Nhai mới thay nhau giảng giải một số kỹ xảo và phương pháp phân biệt hương vị, toàn bộ học sinh che mắt lại, cầm đĩa đựng hương phấn che y tay, nghiêm túc trải nghiệm và cảm thụ. Cách chương.